Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1007, phiên ngoại thiên, tử vong game 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi tỉnh ngộ cười một tiếng. Trả lời, chúng ta trò chuyện điểm việc tư. Tự nhiên là để hắn né tránh. Cái kia thật đáng tiếc. Còn coi là có thể nhìn thấy hắn đây. Quêu tiểu thư buông buông tay. Biểu thị tiếc nuối. Tiếp lấy liền chính mình đi tới ghế sofa ngồi xuống. Lại quét quét trên mặt bàn đồ vật không có kịp thu thập đồ ăn cùng bia. Trực tiếp hỏi. Nói đi, các người tới tìm ta nghĩ làm gì? Mạc Liên Thành không hiểu được nói tiếng Anh. Còn lại nói chuyện với nhau. Liền để cho Khúc Đàn Nhi. Đương nhiên, lại nói trước đó. Khúc Đàn Nhi quét quét đi theo tiến đến hai cái bảo tiêu. Nói ra, để ngươi hai cái bảo tiêu. Trước tiên ra ngoài cửa thế nào? Quêu tiểu thư suy nghĩ một chút. Sâu trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Không có lập tức đáp ứng Khúc Đàn Nhi. Ngược lại nói, chúng ta không quen. Bảo tiêu không tại, ta làm sao dám cam đoan các ngươi có thể hay không gây bất lợi cho ta. Hoặc là, gọi Linh đi ra, ta tin được hắn. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Vừa mới Linh nói cái gì? Nói hận không thể giết nàng. Mà nàng còn nói tin được Linh. Bất quá, Khúc Đàn Nhi đáy lòng cũng âm thầm cảm thán. Một lần nữa cải biến đối với cái này một cái nữ nhân cái nhìn. Có khi phóng túng, không biểu hiện lấy nhược trí cùng bao cỏ. Cũng có thể là thân phận một loại biểu tượng. Tại phương Tây mức độ cởi mở. Cũng không giống hoa hạ bảo thủ. OOXX là một loại hưởng thụ. Thường xuyên có thể không có quan hệ gì với tình yêu. Khúc Đàn Nhi nghĩ cũng chỉ là mấy giây. Lại lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi cảm thấy không cần thiết tránh hiềm nghi. Ta nói thẳng đi. Nói đùa, để Linh đi ra gặp cái này nữ nhân, nàng đều lo lắng có thể hay không mất khống chế. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi đem chính mình ý tứ. Nói một lần, lại đem Linh lấy ra văn kiện đẩy lên Will tiểu thư trước mặt. Tùy ngươi tuyển đồng dạng, cái này là chúng ta thắng tặng thường. Mỗi đồng dạng đều giá trị quá trăm triệu USD. Mà ngươi, phụ thân mua tiêu. Cũng bất quá là 100-200 vạn. Cái này một vụ giao dịch. Tính thế nào với các ngươi đều là kiếm lời. Nói lời này lúc, Khúc Đàn Nhi giữa ngón tay không biết chuyện gì. Nhiều hơn một chương ly hồn tiêu ảnh chụp. Đưa cho Will tiểu thư. Will tiểu thư nhìn xem ảnh chụp. Không ngờ, nàng đùa cợt cười một tiếng. Đem ảnh chụp hướng mặt bàn quăng ra. Cái này... Người cảm thấy nhà chúng ta thiếu tiền sao? Vật này, có thể hay không là cái gì bảo bối? Giữ lại nói không chừng sẽ càng đáng tiền. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Cười dần dần che giấu. Mạc Liên Thành nhìn ra Will tiểu thư biến hóa. Hỏi, Đàn Nhi, nàng không muốn đổi. Không có đáp ứng. Đại khái là cảm thấy. Cái kia tiêu thật đúng là cái gì hiếm thấy chân bảo đi. Nàng đem ý nghĩ trong lòng nói ra tới. Nguyên bản phổ thông đồ vật. Nếu có người đoạt, còn nguyện ý hoa lớn giá cả mua lúc. Người thiên tính liền sẽ cảm thấy vật này nói không chừng rất đáng tiền. Là bảo vật vô giá các loại ý nghĩ. Trước mắt, Quêu tiểu thư liền là có cái này một loại tâm tính. Một nhánh nhìn không thế nào thu hút tiêu. Nhưng có thể thay đổi ức USD đồ vật. Nàng liền xem như tâm động, muốn tra rõ ràng, chính mình có hay không thua thiệt. Tuy nhiên trước mắt xem ra, cầm khoảng 200 đô la Mỹ, đổi ức USD trở lên đồ vật là nàng kiếm lời. Cẩn thận làm việc, cái này một điểm nàng hay là có. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi bình thản dùng tiếng Anh nói ra, Quêu tiểu thư. Cái kia tiêu chẳng qua là ta gia tộc một kiện có kỷ niệm giá trị đồ vật. Không có cất giữ giá trị. Chớ đừng nói gì tăng giá trị không gian. Đến mức xem xét đã nói tiêu bên trên thần bí đồ án. Ha ha, Cái kia bất quá là gia tộc bọn ta ký hiệu mà thôi. Toàn thế giới đều biết rõ tại Trung Quốc những cái kia cổ quái đồ án ký hiệu rất nhiều. Cách chương.